Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. A Dực nó làm người rất là chân thực, chính là không biết biểu đạt, có lúc tính tình rất là cứng. Cháu xem trên mặt ông nội, bao dung nói nhiều hơn, đừng so đo với nó nha. Ông nội à, ông đừng nói như vậy mà, đều là do A Dực bao dung cháu, được gả cho anh ấy chính là phúc khí của cháu đi. Hai người các cháu nhìn qua thì kém rất nhiều, thì ra như vậy có thể bổ sung cho nhau. Từ từ đi, lâu ngày sẽ biết lòng người thôi. Cháu biết mà, cảm ơn ông nội. Cô tin tưởng hai người sẽ có kết cục tốt. Chuyện xưa làm lại một lần, luôn luôn là có ý nghĩa. Lôi Trần nói chuyện nghiêm túc một phen xong, quyết định tiết lộ một chút tâm tư. Nhưng mà quan trọng nhất, chính là mau mau xin chắt trai cho ông ôm nha. Nam nữ đều tốt, bao lì xì, dạy như nhau cả. Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng. Cô nghe âm thầm kinh hãi. Xem ra áp lực nối dõi tông đường là không nhẹ đâu. Nếu như không sinh được con, hạnh phúc trong tưởng tượng của cô có lẽ sẽ không có cách nào đạt được. Xem ra cần phải nhanh chóng làm kiểm tra sức khỏe, còn vận động trên giường cần phải làm nhiều hơn nữa. Nỗi lòng đã được giải quyết. Lôi Chân ngáp một cái, vất tay một cái, không khách sáo rồi đuổi người. Tôi được rồi, ông muốn ngủ trưa rồi. Chờ lôi dầu trở lại. Cháu bảo nó để bia ở trong tủ lạnh. Hai đứa ra ngoài chơi đi, không cần phải để ý đến đâu. Ừ, hôm khác sẽ trở lại thăm ông nội. Cầm nhiều tiền như vậy, lần sau chúng cháu sẽ mời khách nha. Được lắm, cái này được gọi là hiếu thuận đó. Khuôn mặt già của Lôi Chân trở thành một đóa hoa. Có cháu dâu lanh lợi như vậy, cuộc sống sau này sẽ có thêm phần thú vị. Xách theo một rương tiền mặt, Chu Văn Kỳ không dám đi loạn. Vừa lên xe đã nói phải đến ngân hàng rồi gửi tiền. Lôi Dực nói mình không mang theo chứng minh thư, vì vậy để cho Chu Văn Kỳ đứng ra làm người gửi tiền, gửi 300 vạn tiền mừng trên danh nghĩa của cô. Em sẽ không tiêu lặn, đụng vào đám cưới hay đám tang mới dám lấy ra mừng. Cô cảm thấy cần thiết phải tỏ rõ thái độ. Hai người vừa mới kết hôn, đừng nói đến chuyện đền nong luôn là có một chút vướng mắc. Ừ, vậy thì liền giao cho em đi. Lôi Dực cũng đồng ý sự an bài của ông nội. Kỳ Kỳ là nữ chủ nhân, do cô xử lý tình người qua lại cũng không có gì là tốt hơn. Cho dù cô muốn lấy tiền tiêu vặt, anh cũng tự nhận là mình nuông chiều được cô. Bất kể như thế nào, Chu Văn Kỳ gửi xong tiền cũng liền yên thân. Bởi vì buổi trưa mới ăn xong một bữa tiệc lớn, hai vợ chồng liền đem dạo phố mà làm vận động. Bên này mua một chút, bên kia xem một chút, đem một bụng thức ăn tiêu hóa hết. Buổi tối trở lại Chu gia, trước đó không có thông báo trước, chính là không hy vọng khi trở về lại là một bữa tiệc lớn. Ai ngờ Diêu Du An vừa nhìn thấy con gái và con rể thì phản ứng đầu tiên chính là quay sang chỗ con dâu. Phẩm Kết à, mau lấy thịt cho rã tan đá, nấm hương cũng phải ngâm nước. Hôm qua làm củ cải muối có còn hay không hả? Kỳ Kỳ thích ăn nhất là cái kia, hôm nay nấu thêm 2 món nữa. Mẹ thấy làm 8 món, 3 món canh là được rồi. Luôn luôn hiền tuệ, Trần Phẩm Kết trả lời ngay. Dạ vâng ạ, con sẽ lập tức đi chuẩn bị. Nhìn thấy bộ dáng của người nhà giống như đối diện với kẻ địch, Chu Văn Kỳ cười khổ nói. Mẹ à, chị dâu à, hai người không cần phải vội như vậy. Giữa trưa tụi con ăn rất là nhiều, bây giờ một chút cũng không đói. Cứ ăn một chút trái cây là được rồi. Như vậy làm sao được chứ, mẹ thấy con gầy đi đó nha. Diêu Như An rõ ràng là mở mắt nói mò. Văn Kỳ vẫn cảm thấy bụng của mình còn căng đầy, có chỗ nào mà gầy đi cơ chứ. Lời giật đặt quạt trong tay xuống, một bục cưng kinh nói. Bà, mẹ, anh trai chị dâu, đây là quà Kỳ Kỳ đã chọn, hy vọng mọi người sẽ thích. Cô mạnh khỏe, Dượng mạnh khỏe. Có quà cho chôm cháu hay không ạ? Tiểu Thành và Tiểu Du đã tan học, ngồi ở bên cạnh bàn làm bài tập, cũng chạy đến tha thiết mong chờ mà nhìn cô và Dượng. Có, nhưng mà chờ hai đứa ăn cơm xong nha, nếu như mà ăn kém thì cô sẽ không cho đâu. Đi dạo phố cũng không phải là đi dạo không, Chu Văn Kỳ thấy cái gì cũng muốn mua, đương nhiên là cũng mua quà cho cả người nhà. Mình cái năn lại còn dám nói sao? Chu Diệu Đình nghe thấy lời của em gái liền lắc đầu cười. Em gái nhỏ hơn anh 8 tuổi, vẫn còn trẻ con giống như là con của anh vậy. Được rồi, mọi người ngồi xuống uống trà trước đi. Chu Dục Nhân không nghĩ đến con gái và con rể lại thân mật như vậy, mới kết hôn 2 ngày đã trở lại thăm người thân. Xem ra vợ chồng son chung sống không tệ, ông lo lắng nhất chính là con gái không hiểu chuyện. Một không vui vẻ nói, thì liền âm ý muốn kết hôn, theo tính tình của nó, rất có thể làm ra chuyện này nha. Mọi người ngồi xuống tán ngẫu pha trà, thuận tiện hướng dẫn hai người bạn nhỏ làm bài tập. Diêu Nhu An và Trần Phẩm Kiết ở trong phòng bếp bận rộn, Chu Diệu Đình tán ngẫu được mấy câu liền truyền vào trong phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net